Đỉnh cấp rể quý, chương 723, góc truyện audio.com. Hai người họ cau chặt mày. Rõ ràng màn chém giết của Trần Giật Thần đối với John vừa rồi đã đem lại kích thích không nhỏ với họ. Cũng chứng minh thực lực của anh đã vượt xa dự liệu của họ. Đừng nói hai người họ, ngay cả trưởng bối Hồng Thiên Bá sau lưng họ và Miyamoto Takeno của thần ẩn nước N lúc này cũng sắc mặt khó coi. Về phần sâu lâu, sư phụ của John, sắc mặt lúc này đã đen như đáy nồi. Nửa ngày không nói ra lời. Cái chết của John là kích thích quá lớn đối với ông ta. Phải biết John vốn thực lực cũng không yếu. Lại thêm tiêm gen dược vật có thể bạo phát ra năng lực chiến đấu càng tốt hơn. Chỉ cần John không khinh địch, muốn giết Trần Giật Thần hẳn không có gì khó khăn. Nhưng không nghĩ tới, trận đấu ngay từ khi bắt đầu thì Trần Giật Thần đã từng kích như lôi đình chiếm cứ quyền chủ động. Sau đó từng bước ép sát, liên tục tấn công John, không cho hắn cơ hội thở dốc, cuối cùng dẫn tới hắn tâm trạng hoảng loạn. Khí huyết không đủ, chết thảm tại chỗ. Kết quả này đã vượt qua dự liệu của sâu lâu. Bây giờ nhìn thấy thi thể John, sát khí của ông ta lộ ra ngoài. Hận không thể nhảy lên lôi đài phanh thây Trần Giật Thần. Chỉ là tất cả những chuyện này cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Nếu ông ta ra tay, tạm thời không nói tới Trần Giật Thần có phải đối thủ hay không. Đại diện giới võ học nước Hát võ Chí Châu tuyệt đối sẽ ra tay với ông ta. Như vậy là hoàn toàn vi phạm quy tắc thi đấu. Vậy tiếp đó ông ta sẽ phải thừa nhận lửa giận từ tổ chức võ học thế giới. Thực tế quả thực là vậy. Sau khi John chết, võ Chí Châu không nhìn tình hình trên lôi đài. Ánh mắt khóa chặt lấy sâu lâu. Dù nói khả năng đối phương ra tay hơi nhỏ, nhưng thế sự khó lường, phải phòng, không chỉ là võ Chí Châu, ngay cả những vị cường giả của tổ chức võ học thế giới cũng thường lướt ánh mắt về phía ông ta. Dưới tình huống này, sâu lâu nào dám ra tay, thu lại tâm trạng đè ép lửa giận trong lòng, đồng thời cũng buông lỏng hai tay đang nắm chặt. Trên lôi đài, John vẫn nằm đó, một tay, một chân nứt gãy, vô cùng thê thảm. Chỉ là tất cả những điều này đều do hắn tự chuốc lấy. Trần Giật Thần không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái. Xoay người đi về phía Fedido. Như muốn hốt xác cho anh ta. Giờ này phút này, tình này cảnh này. Nếu anh có thể ở đây thì tốt biết bao. Trong lòng võ Chí Châu cảm thán. Bất giác nhớ tới khuôn mặt của Diệp Nam Thiên. Mục đích lần này Trần Giật Thần đến đây tuyệt đối không phải vì cái gọi là quán quân. Mà là vì báo thù thay Diệp Nam Thiên. Cái chết của John không phải là kết thúc. Chỉ là sự khởi đầu trên con đường báo thù. Nhìn thi thể của Fedido. Trần Giật Thần thầm thở dài một tiếng. Nói, John đã bị tôi giết rồi. Anh yên nghỉ đi, là tôi có lỗi với anh. Sau đó Trần Giật Thần ôm thi thể Fedido lên đi ra ngoài. Người dẫn đội của Pakistan thấy vậy vội chạy nhanh vài bước tới trước mặt anh. Xin lỗi, thấy anh ta đến trước mặt. Sắc mặt Trần Giật Thần trầm xuống. Tràn đầy ý xin lỗi. Các hạ Trần Giật Thần. Đây không phải lỗi của anh. Anh có thể báo thù cho Fedido. Chúng tôi rất cảm kích. Anh không cần như vậy. Người dẫn đội Pakistan bước tới vài bước, khẽ vỗ Trần Giật Thần một cái. Sau đó nhận thi thể của Fedido trong tay anh. Nhìn khuôn mặt Fedido, trong lòng người dẫn đội run rẩy, khó che giấu bi thương. Fedido là binh vương của Pakistan, một mãnh tướng của quân đội. Thực lực của anh ta dù không thể nói là rất mạnh, nhưng cũng là lực lượng quan trọng của Pakistan. Cái chết của anh ta là tổn thất của Pakistan. Trần Giật Thần vốn là trong lòng cảm thấy thiếu nợ với cái chết của Fedido. Nghe thấy lời của người dẫn đội, trong lòng lại càng thêm không biết hình dung thế nào. Muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng chính vào lúc này, sâu lâu ở xa rời khỏi ghế khán giả, đôi mắt Trần Giật Thần khẽ híp lại. Anh dẫn Fedido rời khỏi nơi này trước đi. Trần Giật Thần không nói lời khách sáo nữa. Thúc giục người dẫn đội Pakistan nhanh chóng rời đi nơi này. Được, vậy anh cũng cẩn thận một chút. Người dẫn đội cũng nhìn thấy sâu lâu. Biết rõ bây giờ không phải lúc nói chuyện. Vội ôm Fedido rời khỏi khu thi đấu. Trần Giật Thần gật gật đầu. Nhìn sâu lâu từng bước đi tới. Thẩm vận dụng nội kình. Sâu lâu đi từng bước. Phương hướng của ông ta là đi về phía thi thể của John. Nhưng ánh mắt ông ta lại không rời khỏi Trần Giật Thần. Trong mắt không che giấu nổi sát ý, sâu lâu. Ông muốn làm gì? Tôi cảnh cáo ông đừng quên quy tắc trận đấu. Võ Chí Châu sớm đã tới khu thi đấu. Vừa rồi thấy sâu lâu rời khỏi ghế khán giả. Trong lòng ông ta hiểu ra liền lập tức tới trước. Đề phòng sâu lâu chó gấp nhảy tường. Cái gì? Ông tính là thứ gì chứ? Dã nhân từ đâu ra vậy? Lại dám nói chuyện với tôi như thế? Sâu lâu vốn vì cái chết của John mà đã vô cùng phẫn nộ. Lại thêm không cách nào ra tay tới Trần Giật Thần. Khiến ông ta cực kỳ uất ức. Lúc này nghe thấy lời nói của Võ Chí Châu. Không nhịn nổi nữa. Lên tiếng mắng mỏ. Còn không đợi Võ Chí Châu nói gì. Trần Giật Thần đã mở miệng mắng. Vậy ông lại là thằng ắt từ đâu tới? Lại là thứ gì chứ? Oát con. Mày còn dám nói thêm một câu. Đôi mắt sâu lâu như muốn phun lửa. Ý muốn giết chết Trần Giật Thần ngày càng nặng. Khiến ông ta thay đổi suy nghĩ vừa rồi. Nhìn Trần Giật Thần, như muốn ra tay. Tôi cảnh cáo ông thêm lần nữa. Lần này là tỷ đấu võ học thế giới. Mà tôi vừa đại diện nước hát. Lại là một trong số những thành viên của tổ chức võ học thế giới. Không cho phép ông ra tay với tuyển thủ phía tôi. Lúc nói chuyện Võ Chí Châu đã đi tới trước mặt Trần Giật Thần. Nghênh đón ánh mắt của sâu lâu. Hơi thở trong cơ thể dần dâng lên. Như chỉ cần sâu lâu dám ra tay. Ông ta nhất định sẽ chiến. Hừ, ông lại vọng tưởng muốn dùng tổ chức võ học thế giới đến ép tôi. Sâu lâu cười lạnh nói. Ồ, chẳng lẽ sâu lâu các hạ muốn làm chuyện người đời xỉ vả. Phá hoại thi đấu võ học lần này sao? Hơn nữa nghe giọng điệu của ông. Không chút nào để tổ chức võ học thế giới vào mắt. Lúc lời nói truyền ra, một vị cường giả của tổ chức võ học thế giới đi từ ghế khách quý tới. Vị cường giả này vô cùng bất mãn với lời nói vừa rồi của sâu lâu. Lúc này ngay cả ánh mắt cũng có chút lạnh lùng. Thấy người đàn ông này đi tới. Sâu lâu cau chặt mày. Sắc mặt thay đổi. Nếu chỉ là Võ Chí Châu và Võ Minh phía sau ông ta. Với thực lực của sâu lâu sẽ không sợ hãi. Nhưng tổ chức võ học thế giới lại không như vậy. Phải biết rằng mạng lưới tổ chức võ học thế giới là cường giả thiên hạ. Người có thực lực cường hãn trong tổ chức không ít. Có thể nói đắc tội với tổ chức này. Tương đương bị đóng dấu tử vong. Dù ông ta có chạy tới chân trời góc bể. Cũng sẽ bị truy sát. Kết quả chờ đợi ông ta cũng chỉ có chết. Được, tiểu súc sinh. Mày chờ chết đi. Sâu lâu do dự một lát. Thực sự không dám mạo hiểm lớn như vậy để ra tay với Trần Giật Thần. Lại nói. Báo thù cũng không cần gấp gáp nhất thời. Lúc này sâu lâu như đã hạ thông điệp tử vong với Trần Giật Thần ở trước mặt mọi người. Dù hôm nay có tổ chức võ học thế giới chống lưng. Không cách nào ra tay. Vậy sau khi kết thúc thi đấu lần này. Sâu lâu nhất định sẽ nghĩ cách giết anh. Tình huống thế này trong lòng ai nấy đều rõ ràng. Tất cả đều nhìn sang Trần Giật Thần. Không biết anh sẽ có biểu hiện gì. Từ sau khi tôi xuất đạo. Người muốn giết tôi quá nhiều. Chỉ là họ đều đã chết rồi. Dù không chết thì cũng sắp rồi. Trần Giật Thần không chút sợ hãi sâu lâu. Phản kích nói. Tôi nghĩ ông còn nhớ đồ đệ John của ông trước khi ra trận cuồng vọng biết bao. Nhìn hắn ta bây giờ thê thảm cỡ nào. Hơn nữa lần này tôi đến thi đấu. Chính là vì báo thù thay sư huynh của tôi Diệp Nam Thiên. tất cả kẻ thù, tôi đều sẽ tận tay giết chết. Trần Giật Thần còn chưa dứt lời. Trong trường đã ùn ùn kinh hô. Rõ ràng là lần đầu tiên biết mục đích chân chính của anh. Cách chương.